nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, ta và hắn hoàn toàn không giống nhau. Hắn cũng xem như là ta sao. Mặc dù đời này biến thành giống, thói quen và yêu thích lúc Bạch Lăng làm nhân loại đã ăn sâu bén rễ. Rốt cuộc người trưởng thành đã cố định là rất khó bị thay đổi. Cho nên dù Long Cung rất đẹp, nàng vẫn không quen nghỉ ngơi ở đáy nước, đi dạo bảo khố Long Cung hai lần rồi lại cưỡi hắc long. Tọa kỵ chuyên trúc trở về trên mặt nước. Một chuyến đi này, Lục Lâm Sinh được viên kim châu to lớn. Lão vỏ sò cầm rất nhiều bảo dược trị thương. Bạch Lăng lại lấy một vũ khí. Đại bảo đao, chính là cái loại điểm kích tựu tống. Đồ long bảo đao, mà đời trước chỉ ở trong quảng cáo rác rưởi trên mạng nàng mới thấy. Bởi vì bề ngoài quá quen mắt làm nàng rất có hảo cảm. Hơn nữa vũ khí cây búa của nàng bị người U Phù Sơn ném đi. Cần vũ khí mới, vì thế nàng liền chọn thứ đồ chơi sạch sẽ nhất trong bảo khố Long Cung. Thật là sạch nhất, lúc Bạch Lăng nhìn thấy nó, trường đao còn có quang mang bắn ra bốn phía. Huyễn khốc rồng ánh đèn chiếu trong sảnh nhảy disco. A, đây là Trấn Lung bảo đao a. Tuy lão vỏ sò nói như vậy, nhưng Bạch Lăng khăng khăng đặt tên nó là đồ long bảo đao. Lục Lâm Sinh sợi len đen liếm cẩu cho dù biến thành Lục Lâm Sinh ma long đen. Vẫn là liếm cẩu quen thuộc cũ. Đối với phong cách đặt tên rác rưởi của Bạch Lăng vẫn khen không dứt miệng. Lão vỏ sò chỉ có thể nhìn hai con rồng trước mặt cùng với đồ long bảo đao trong tay tiểu chủ. Nhân kia lâm vào trầm mặc. Bạch Lăng, cái đồ long này, long chủ yếu là chỉ huyền thương thượng thần cái đồ rồng quy tôn đó. Lão vỏ sò thờ ơ lập tức nhảy dựng lên trầm trồ khen ngợi. Hắn đối với huyền thương thượng thần lúc ban đầu là kính sợ lấy lòng, nhưng trải qua Bạch Lăng chịu một hồi tra tấn, lão vỏ sò đau lòng không thôi, đã hoàn toàn coi huyền thương thượng thần như giai cấp địch nhân. Căm thù đến tận xương tủy, tiểu chủ nhân người đã có thể chế phục ma long, còn có cái gì không làm được đâu. Lão vỏ sò cũng bành trướng lên, ma long a, đó chính là long thần a. Dù hắn trải qua nhiều năm phong ấn biến thành cái dạng hiện tại này, vẫn khiến người khác nhìn lên, hiện tại thân xác ma long đã thay đổi người. Còn là yêu quái thiên y bách thuận đối với tiểu chủ nhân. Lão vỏ sò sau khi lấy lại tinh thần sao có thể không bành trướng. Bất quá Bạch Lăng và Lục Lâm Sinh, hai con rồng trước mắt ở vào trạng thái thương tàn, còn không có cách nào đi thịt boss trạm kiểm soát cuối cùng. Chỉ có thể ở Hải Trung Hải túm chặt thời gian dưỡng thương trước. Bọn họ hai người dựa gần ngủ thành một đống. Lục Lâm Sinh trước khi ngủ còn riêng lấy Đại Kim Châu Bạch Lăng đưa cho hắn ra để lót ngủ. Đại Kim Châu như vậy, không chịu nổi hình rồng lớn hơn. Đầu đặt lên là có thể hoàn toàn che kín Kim Châu. Bạch Lăng dựa gần đầu hắn ngủ, nửa cái đầu cùng với sừng rồng đè lên viên Kim Châu. Lão vỏ sò trong lòng còn hùng tâm vạn trượng mênh mông, không chú ý tới hành vi của bọn họ. Cho nên hai con rồng một đen một trắng lâm vào ngủ say. Hạt châu vốn dĩ có tên đứng đắn là Di Mộng Châu liền yên lặng phát huy công năng của nó. Cung cấp cho các khách nhân ngủ gối lên nó ký ức khắc sâu nhất ở nội tâm. Bởi vì trước mắt có hai người gối lên nó ngủ, cho nên ký ức lẫn vào nhau. Bạch Lăng trong lúc ngủ mơ đi tới một địa phương xa lạ lại quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì nàng cảm thấy cảnh vật chung quanh phảng phất như đã từng gặp qua. Xa lạ là bởi vì nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ được rốt cuộc mình từng gặp ở nơi nào. Hiện tại trạng thái của nàng rất kỳ quái. Có thân trí thanh tỉnh, biết hết thảy trước mặt đều không phải hiện thực. Nhưng nếu nói đây là cảnh trong mơ, lại quá mức rõ ràng chân thật. Nàng nghe thấy một loạt tiếng mắng, nơi trước mắt vốn không có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện vài người. Bọn họ đều là người trong thôn trang bình thường, đang đá đánh một nam nhân dơ bẩn rách nát ở giữa. Kia, lúc nam nhân nhũn như bùn dường như ngẫu nhiên ngẩng đầu. Bạch Lăng thấy rõ khuôn mặt hắn, tức khắc a một tiếng, nàng còn nhớ rõ hắn, lúc trước nàng mới ra khỏi Lạc Thủy. nghe lời lão vỏ sò chuẩn bị đi tìm U Phù Sơn. Kết quả lạc đường bị nhốt trong một mảnh rừng rậm thật lâu không đi ra ngoài được. Chính là vị huynh đệ này mang nàng đi ra, bởi vì hắn lớn lên tương đối đặc sắc, cho nên Bạch Lăng còn ấn tượng, chẳng qua nàng không biết huynh đệ này tên gọi là gì. Hai người rốt cuộc bèo nước gặp nhau, nàng tùy tay trợ giúp hắn, sau đó liền không gặp lại, cho nên vì cái gì nàng đột nhiên nhìn thấy hắn. Bạch Lăng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy mình từ nơi xa chạy tới, một chân đá bay những thôn nhân đó ra ngoài. Nhấc huynh đệ đang nằm sấp ăn đất kia lên, túm trở về nhà hắn. Đúng vậy, đây là việc lúc ấy phát sinh. Bạch Lăng chậm rãi nhớ ra, đi theo phía sau bọn họ. Ôn lại đoạn ký ức lúc trước, sau đó đoạn ký ức này nhanh chóng nhảy qua. Bạch Lăng nháy mắt liền phát hiện bản thân mình ở trong một gian nhà tù. Đại huynh đệ hơi thở thoi thóp nằm ở trong lao ngục dơ bẩn. Nâng một hạt trân châu kim sắc quý trọng không thôi. Đến lúc sắp chết, có chút điên cuồng mà nuốt viên trân châu kim sắc đó xuống. Bạch Lăng cơ hồ cảm nhận được tuyệt vọng thống khổ dẫy giụa trong lòng hắn. Thân thể hắn thực nhanh bị một con chuột ăn hết. Đó là một cảnh tượng sẽ làm người ta sinh ra khó ở. Nhưng Bạch Lăng không cảm giác thấy. Bởi vì ý thức của nàng biến thành con chuột đó. Suy nghĩ vốn rõ ràng trở nên đần độn. Trong lòng con chuột không có các loại tư tưởng của nhân loại. Nó chỉ tham lam mà thu hoạch năng lượng. Nhưng quá nhiều năng lượng làm nó thống khổ. Theo từng cơn đau khổ cùng nhau xuất hiện. Còn có một cái ý niệm mơ hồ. Ý niệm tìm kiếm truy lùng gì đó. Nó không biết mệt mỏi mà chạy đi. Rốt cuộc vào một ngày nào đó ngửi được hơi thở muốn tìm kia. Nó ngẩng đầu nhìn thấy một cái bóng dáng màu trắng. Nó muốn tiến lên, nhưng bọn họ cách nhau xa xôi như vậy. Hơn nữa thực nhanh nó bị người ta giết. Tử vong thống khổ rút Bạch Lăng ra ngoài. Nàng lần thứ hai biến thành người đứng xem. Nhìn thi thể con chuột lưu tại phế tích. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu. Thấy ở nơi xa chính mình cùng các đệ tử Quy Nhất Tiên Tông không hề có cảm giác mà rời đi. Đây là lúc ấy, là lần nàng gặp gỡ yêu hồ kia, ký ức cùng cảnh tượng hiện tại lẫn nhau với hai thị giác. Nàng không biết đến tột cùng là chuyện thế nào, lại nhìn một con quạ đen ăn thi thể con chuột, sau đó nó biến thành một con tiểu yêu. Bạch Lăng nhìn con quạ đen đỏ mắt bò loạn trên mặt đất. Con quạ đen này hình như nàng cũng quen mắt, trong lòng loáng thoáng có cái gì được miêu tả sinh động, một đoạn thế giới rõ ràng này qua đi. Lại là một trận đần độn, ý thức của Bạch Lăng lại lần nữa trở thành con tiểu yêu quạ đen đó. Nàng cảm giác mình bay thật lâu rất xa, đi tới một chỗ. Thân thể rất đau, nhưng có hơi thở mà trong lòng vẫn truy tìm đang ở rất gần. Cho nên thân thể này cứ dẫy dụa đi đến gần. Hắn thấy được trong hồ một bạch long đang bơi lội, vảy và đôi mắt nàng đều đang sáng lên, trời xanh nước biếc sắc hoa vàng nhạt, còn có một bạch long vô ưu vô lự, đây hết thảy đều có vẻ yên tĩnh mà mỹ lệ. Hắn biến thành quạ đen mắt đỏ, biến thành con chuột mắt đỏ, thần trí trước sau đần độn, nhưng chỉ cần nhìn thấy bạch long, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Đoạn thời gian này chớp mắt liền qua đi. Bạch Lăng thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần từ quạ đen mặt đỏ mắt. Liền phát hiện mình lại lần nữa đi tới một địa phương kỳ quái. Nơi này một mảnh ảm đạm, có vô số ánh mắt lạnh băng không có hảo ý cùng ác ý. Quá trình bị cắn nuốt giống như là một quá trình tử vong thong thả. Thống khổ hít thở không thông sẽ liên tục trong thời gian rất lâu. Cứ như vậy liên tiếp không ngừng bị cắn nuốt thật lâu. Lâu đến Bạch Lăng cũng cảm thấy đau đầu không chịu nổi mới chậm rãi dừng lại. Một đoạn hình ảnh này hỗn loạn đan xen, Bạch Lăng nhất thời là người đứng xem, nhất thời trở thành quái vật kia bị lạc trong cắn nuốt và bị cắn nuốt. Giống như bị lôi kéo qua lại trong một ác mộng khủng bố mê loạn. Ác mộng ngừng chỉ nháy mắt, nàng lại lần nữa thấy chính mình, cũng thấy quái vật kia nuốt ăn một khối thi thể khất cái. Thấy hắn theo ý niệm chấp nhất trong lòng đi đến trước mặt mình. Ta, gọi là Lục, Lâm Sinh, Lục Lâm Sinh, hắn quả nhiên là Lục Lâm Sinh. Hắn thế nhưng là Lục Lâm Sinh. Bạch Lăng quả thực sắp điên rồi. Ngây ngốc mà nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt, nàng cầm một đóa hoa ném lên người Lục Lâm Sinh. Lục Lâm Sinh nhận lấy, cười với nàng, nước mắt từ hốc mắt nàng tràn ra, trải qua không giống Bạch Lăng. Lục Lâm Sinh nhìn thấy chính là một ít hình ảnh thực tốt. Hắn thấy một bé gái thắt bím tóc mặc áo hoa, dắt hai tay lão nhân ra lúc ẩn lúc hiện, nàng vui vẻ ăn xương sáo ở đầu phố, lãnh bì ở cuối phố, còn có cái lẩu ở ngoài phố, nơi nơi đều là đồ ăn ngon, tiếng giao hàng rong bán đường sơn cha, canh gà ủng ục quay cuồng ở trên lửa, hộp đen truyền phát hình ảnh chuyện xưa. Lão nhân ra cho nàng váy hoa mới là mơ siêu, cái lu trong viện có một đám nòng nọc, biến thành ếch xanh nhảy đi trước mắt nàng. Lúc thời tiết nóng cây thục quỳ nở hoa đầy vườn, thời gian sau giờ ngọ dài lâu thong thả, giường nhỏ tàn ra hương trúc, quạt hương bồ phát ra gió ở trên mặt. Tuy rằng rất nhiều thứ Lục Lâm Sinh không biết, nhưng hắn cảm thấy thực thoải mái, cả người mềm như bông giống như uống say. Cơ hồ muốn ông tiểu nữ hài thiếu mấy cái răng kia cùng nhau ngủ. Nhưng đột nhiên hắn cảm giác mí mắt một trận đau nhức. Bên tai vang lên tiếng khóc lớn cùng tiếng la hét, hắn đã từ cái chuyện xưa mỹ diệu còn chưa xem. Hết này rút ra ngoài, mở to mắt Lục Lâm Sinh nhìn thấy Bạch Long oa oa khóc lóc. Lấy móng vuốt đá mí mắt mình, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bạch Lăng tuy rất muốn ôn nhu đánh thức Lục Lâm Sinh hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà bất đắc dĩ hình thể thua kém, phương thức ôn nhu thật sự gọi không tỉnh, chỉ có thể dùng phương thức lấy chân đá mí mắt. Lục Lâm Sinh mở to mắt huyết hồng chăm chú nhìn nàng. Tuy rằng màu sắc đáng sợ, nhưng bên trong tràn đầy yêu thích một chút cũng không làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bạch Lăng vẫn luôn kỳ quái Lục Lâm Sinh vì cái gì muốn đi theo mình. Vì cái gì thích mình như vậy, hiện tại đã có được đáp án. Nhưng nàng vẫn ghé vào cái mũi Lục Lâm Sinh hỏi hắn. Ngươi có phải là đại huynh đệ lúc trước mang ta ra khỏi rừng rậm hay không? Lục Lâm Sinh không biết nàng đang nói cái gì. Phun hơi thở nghiêng đầu xuống. Từ trong lỗ mũi nghi vấn mà ừ một tiếng. Bạch Lăng chụp mạnh mũi hắn. Chính là lúc trước ta còn tặng cho ngươi một viên kim châu. Ngươi lúc ấy là xấu xí kia, sau lại có phải ngươi còn biến thành chuột, còn cả quạ đen hay không? Ta nhìn thấy ngươi lạc, ngươi đi Quy Nhất Tiên Tông tìm ta. Nàng hỏi xong một hơi, lại không được đáp án khẳng định của Lục Lâm Sinh, hắn lắc đầu nói. Ta không biết, Bạch Lăng. Sao lại không biết, ngươi không nhớ rõ, Lục Lâm Sinh, nhớ rõ, nhưng rất nhiều thứ đều đứt quãng. Những cái đó hình như là ta. Lại giống như đều không phải ta, loại khái niệm này, ta không biết nên định nghĩa như thế nào, hiện tại ta còn chưa hoàn toàn cắn nuốt ma long. Nhưng bây giờ cái ta này là ta sao? Quạ đen và chuột, cái ý thức này của ta, dường như quá mức mơ hồ, không có cái gọi là tự mình hiểu rõ. Cũng coi như là ta sao? Còn có nhân loại lúc ban đầu kia? Ta và hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn cũng xem như là ta sao? Bạch Lăng bị linh hồn Lục Lâm Sinh đặt câu hỏi làm cho khó ở. Loại vấn đề ta là ai? Ai lại là ta? Này khiến cho sọ não nàng đau quá. Vậy vì sao ngươi nói ngươi là Lục Lâm Sinh? Đây là tên ai? Lục Lâm Sinh, là cái tên mà ý thức lúc ban đầu của ta còn nhớ rõ. Ta chỉ có một cái tên này. Ta nhớ rõ ta muốn nói cho nàng tên của ta, rất muốn nàng nhớ kỹ nó. Đây là một ý thức mà ta kế thừa được yêu thích và truy tìm nàng. Giống như khi đắp nặn người, loại ý thức này là xương cốt dùng để chống đỡ huyết nhục và túi da. Là thứ cứng rắn nhất, tựa như hình thái cuối cùng của hắn là quái vật bên ngoài đen nhánh. Bên trong trống rỗng, không có huyết nhục và các loại khí quan. Càng không có Timur siêu lúc bên trong bao lấy những huyết nhục đó. Chỉ biết hấp thu sinh mệnh bọn họ, chỉ có Bạch Lăng có thể bình yên vô sự ở đó. Bởi vì nàng là cốt của thân thể quái vật đó. Bạch Lăng suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên biến thành hình người, một người nho nhỏ, bò lên trên mũi hắc long, thành hình chữ đại, ra, mở ra ở trong ánh mắt hắn, đại khái là chỗ cái trán. Hắc Long vì thấy rõ nàng, đem hai mắt của mình biến thành mắt gà trọi. Làm sao vậy? Bạch Lăng tùy tay lau nước mắt, xoa xoa râu Hắc Long rũ xuống. Ngực đau, nàng rốt cuộc hiểu rõ chấp nhất của Lục Lâm Sinh từ đâu mà đến. Nhưng một chút cũng không cao hứng. Bạn trai thảm thành cái bộ dáng này quả thực quá đáng thương Lạc. Hết chương.